Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, Đại Tự Tại Thần Hồn Tháp. Không lâu sau đó, Thượng Quan Thế Gia Tán Tiên liền trở về, vẫn như cũ chỉ là một người. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện, cùng ngươi giao dịch, nhưng tiền đề nhất định phải là trước tìm tới Thượng Quan Hủy. Nếu là tìm không thấy Thượng Quan Hủy, không bàn gì nữa. Thượng Quan Thế Gia Tán Tiên trầm giọng nói ra. Diệp Bình hai mắt tức khắc sáng lên. Sau một khắc, hắn liền bỗng nhiên đứng dậy. Các ngươi cứ việc yên tâm. Thượng Quan Hủy chỉ cần còn chưa có chết, hắn liền trốn không thoát ta siêu hồn. Siêu hồn, Thượng Quan Thế Gia Tán Tiên có chút giật mình nhìn xem Diệp Bình. Thượng Quan Thế Gia nắm giữ một cái thế gian nghe tiếng tiên khí Đại Tự Tại Thần Hồn Tháp. Cái này tiên khí công kích hoặc là phòng ngự cũng không quá được. Nhưng là nắm giữ truy tung thần hồn năng lực. Thần hồn, kỳ thật cũng chính là linh hồn. Trong truyền thuyết, Đại Tự Tại Thần Hồn Tháp liền thần linh hồn đều có thể truy tung. Huống chi là người bình thường linh hồn. Nhưng, nếu như muốn truy tung thần hồn mà nói, nhất định phải có đối phương linh hồn mới có thể. Lúc đầu, Thượng Quan Thế Gia nắm giữ Đại Tự Tại Thần Hồn Tháp. Truy tìm đến Thượng Quan Hủy tự nhiên là không có cái gì vấn đề. Chỉ là, bởi vì Thượng Quan Thế Gia biết rõ cái này Đại Tự Tại Thần Hồn Tháp chỗ đáng sợ. Bởi vậy, không có người tại Đại Tự Tại Thần Hồn Tháp bên trong lưu lại linh hồn. Thậm chí, không ai ở bên ngoài lưu lại thần hồn. Mà ở không có linh hồn tình huống phía dưới, Đại Tự Tại Thần Hồn Tháp mặc dù lại nghịch thiên, cũng không cách nào phát huy ra cái kia nghịch thiên công hiệu. Hơn nữa, Thượng Quan Thế Gia cũng không cách nào siêu hồn. Diệp Gia lại có siêu hồn đại pháp. Cái này khiến Thượng Quan Thế Gia Tán Tiên hết sức kinh ngạc. Mà Diệp Bình cũng không nói gì, nhếch miệng mỉm cười, lập tức hắn liền vứt xuống một câu liền cấp tốc rời đi. Ta trở về chuẩn bị một cái. Sau 10 ngày, kính thỉnh đạo hữu đến đây Diệp Gia tụ lại. Diệp Bình cũng không có phải lớn Tự Tại Thần Hồn Tháp. Liền xem như đồ đần đều có thể đoán được Thượng Quan Thế Gia không có khả năng đem cái kia Đại Tự Tại Thần Hồn Tháp giao cho hắn. Cho dù Đại Tự Tại Thần Hồn Tháp giao cho hắn, Diệp Bình cũng không cách nào vận dụng. Trong truyền thuyết, tự hồ chỉ có Thượng Quan Thế Gia người mới có thể khu động Đại Tự Tại Thần Hồn Tháp. Đương nhiên, thật giả cũng không có kết luận. Dù sao, từ trước tới nay, còn không có người cướp đoạt qua Đại Tự Tại Thần Hồn Tháp. Dù sao, Thượng Quan Thế Gia không phải tốt như vậy trêu chọc. Đương nhiên, Diệp Bình vốn chính là nghĩ tới trấn áp Thượng Quan Thế Gia. Thuận tiện chiếm lấy Đại Tự Tại Thần Hồn Tháp. Chỉ là, tại phát hiện được Thượng Quan Thế Gia kinh khủng thực lực sau đó, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Duy chỉ có cùng Thượng Quan Thế Gia hợp tác, tranh thủ đem lợi ích tối đại hóa. Siêu hồn, nhìn xem Diệp Bình biến mất bóng lưng. Thượng Quan Thế Gia Tán Tiên hai mắt hơi híp, một sợi sát ý lóe lên liền biến mất. Ngũ hành tinh vực, Diệp Gia tiên cảnh, Hạo ca, mấy ngày nay ngươi thế nào? Làm sao luôn luôn một bộ tâm thần có chút không tập trung bộ dáng? Diệp Hạo xếp bằng ở một ngọn núi đỉnh, trông về phía xa phương xa, mà Thượng Quan Hủy thì là chậm chậm mà đến. Diệp Hạo quay đầu nhìn Thượng Quan Hủy liếc mắt, tiếp lấy liền nở nụ cười. Không có việc gì, gần nhất chỉ là nghĩ đến Dương Nhi thôi. Diệp Dương chết đi, đây là cửu đỉnh thế giới mọi người đều biết sự tình. Nhưng xem như Diệp Dương phụ mẫu, Diệp Hạo cùng Thượng Quan Hủy thì là không cho rằng như vậy. Thậm chí, cho dù là Diệp gia cùng Nguyên Thủy Thần Giáo đều không có cảm thấy Diệp Dương cũng đã chết đi. Bọn họ thủy chung tin tưởng vững chắc, Diệp Dương cũng không có chết. Dù sao, Diệp Dương chỗ nào dễ dàng chết như vậy. Thượng Quan Hủy nhìn xem Diệp Hạo, trên mặt lướt qua vẻ lo âu. Hạo ca, chúng ta nhiều năm như vậy vợ chồng, ngươi là làm sao một người ta còn không rõ ràng? Ngươi cũng đừng giấu giếm ta. Diệp Hạo giật mình, mấy ngày nay hắn thật có chút tâm thần có chút không tập trung. Cũng không phải là bởi vì Diệp Dương duyên cớ. Hơn nữa, theo lấy thời gian trôi qua, loại kia bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hẳn là không có việc gì. Diệp Hạo cười cười, Thượng Quan Hủy trên mặt lo lắng lại là mạnh hơn. Diệp Hạo càng là như thế, nàng thì càng cảm giác được sẽ có sự tình phát sinh. Hơn nữa, không chỉ là Diệp Hạo, mấy ngày nay nàng cũng có chút tâm thần có chút không tập trung. Làm sao, người cũng có loại này cảm giác. Diệp Hạo cái này giật mình không thể coi thường. Vợ chồng hai người đều có như thế cảm giác. Như vậy thì chỉ có hai cái khả năng. Một cái là liên quan tới Diệp Dương. Diệp Dương là bọn họ hài nhi. Nếu là Diệp Dương có cái gì dị dạng mà nói, bọn họ có loại này cảm giác cũng là có khả năng. Còn có một cái khả năng là, vợ chồng bọn họ hay có khả năng một cái kiếp nạn. Là Diệp gia, vẫn là Thượng Quan thế gia. Chúng ta vị trí tiên cảnh, cho dù là Diệp gia cùng Thượng Quan thế gia cũng không cách nào tiến vào. Chúng ta không cần lo lắng. Sau một hồi lâu, Diệp Hạo liền nở nụ cười, an ủi Thượng Quan Hủy. Ta ngược lại không lo lắng hai chúng ta. Ta chỉ là lo lắng Dương Nhi. Thượng Quan Hủy nhíu mày, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Dương Nhi phúc lớn mạng lớn. Không có sự tình. Ngày khác Dương Nhi lúc trở về, chính là chấn kinh cửu đỉnh thế giới thời điểm. Chúng ta chỉ cần rửa mắt mà đợi chính là. Diệp Hạo mỉm cười. Hắn đối bản thân nhi tử có đầy đủ lòng tin. Thượng Quan Hủy gật gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, Thượng Quan Hủy vẫn như cũ tâm thần có chút không tập trung. Đặc biệt là Diệp Hạo. Hắn đơn giản đã đến đứng ngồi không yên trình độ. Bất quá, vì không cho Thượng Quan Hủy lo lắng, hắn cố gắng giả ra một bộ không có việc gì bộ dáng. Thậm chí, mấy ngày nay, hắn vì để tránh cho bị Thượng Quan Hủy nhìn ra dị dạng đến, trực tiếp liền bế quan. Lần này đến như thế hung mãnh, Diệp Hạo trong lòng càng ngày càng bực bội, càng ngày càng tâm thần có chút không tập trung. Chẳng lẽ Diệp gia thật đối ta động thủ, chuẩn bị siêu hồn sao? Siêu hồn chính là một môn tấn cấp thần thông. Diệp gia hiểu cái này thần thông không nhiều, hơn nữa mỗi một lần thi triển cũng sẽ có cực lớn tiêu hao. Xem như đã từng Diệp gia hạch tâm nhân vật, Diệp Hạo tự nhiên biết rõ cái này thần thông tồn tại. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là biết rõ thôi. Diệp Hạo năm đó căn bản liền không có tư cách tu luyện. Trên thực tế, toàn bộ Diệp gia có tư cách tu luyện cái này thần thông có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năm đó Diệp Hạo, mặc dù thiên tư nghịch thiên, nhưng thực lực còn không mạnh, còn không phải cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái tồn tại một trong. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Hạo cũng thậm chí siêu hồn đáng sợ. Nếu Diệp gia thật sự vận dụng siêu hồn mà nói, sợ là muốn đối với chúng ta chảm thảo trừ căn. Nếu là ta còn tiếp tục ở tiên cảnh bên trong, Diệp gia người liền sẽ tìm hiểu nguồn gốc mà đến. Đến lúc đó, gia tộc liền nguy hiểm. Không được, ta tuyệt đối không thể họa thủy đông dẫn. Diệp gia đối phó là ta, tuyệt đối không thể dính líu toàn bộ gia tộc. Diệp Hạo trong lòng nghĩ ngợi, lập tức hắn liền lặng yên rời đi chỗ ở. Cuối cùng càng là trực tiếp rời đi tiên cảnh. Cùng lúc đó, Diệp gia, Thượng Quan thế gia tán tiên cũng đã mang theo đại tự tại thần hồn tháp xuất hiện ở Diệp gia. Lúc này Diệp gia, sớm liền đã làm xong chuẩn bị. Song phương cũng không có khách sáo cái gì. Dù sao đây là một cọc giao dịch. Trên tế đài, Diệp gia đám người lần thứ nhất gặp được đại tự tại thần hồn tháp. Tòa này thần tháp cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Thậm chí hắc giống lươn, chỉ có 3 tầng cao. Bảo tháp cả người đen kịt, ngẫu nhiên có một đạo hắc sắc lôi điện lóe lên liền biến mất. Nhìn kỹ lại, cái này lại không phải là cái gì lôi điện, mà là một loại đặc thù lực lượng. Tại đại tự tại thần hồn tháp xuất hiện đồng thời, một cỗ đáng sợ uy áp lăng không xuất hiện. Tức khắc, Diệp gia đám người nhóm liền cảm giác được bản thân linh hồn mãnh liệt chấn động lên. Một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm càng là lăng không xuất hiện ở bọn họ trong lòng. Diệp gia mọi người nhất thời biến sắc, mà Thượng Quan thế gia đám người thì là mặt không đổi sắc. Dù sao, bọn họ cũng là tương đối quen thuộc đại tự tại thần hồn tháp. Hoặc có lẽ là Đại tự tại thần hồn tháp đối bọn họ cũng không có cái gì uy áp tác dụng. Bắt đầu đi. Thượng quan thế gia tán tiên liếc qua Diệp Bình. Nhàn nhạt nói ra. Diệp Bình hơi hơi gật đầu. Thế là liền dậm chân tiến vào tế đàn phía trên. Hơi hơi dừng dừng một cái. Hắn hai tay liền bắt đầu kết ấn. Nguyên một đám thủ ấn không ngừng kết liễu đi ra. Sau đó đánh vào tế đàn phía trên. Ngay từ đầu thời điểm. Thượng quan thế gia tán tiên còn thần sắc bình tĩnh nhìn xem Diệp Bình tại kết ấn. Bởi vì hắn thật nhìn không ra những cái này thủ ấn có cái gì đặc thù địa phương. Chỉ là, theo lấy nguyên một đám thủ ấn kết đi ra. Thượng quan thế gia tán tiên sắc mặt liền thay đổi. Diệp Bình thủ ấn càng ngày càng phức tạp. Tối nghĩa khó nói. Đến cuối cùng, hắn kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh. Cũng càng ngày càng phức tạp. Cuối cùng. Cho dù là thượng quan thế gia tán tiên đều nhìn không rõ ràng. Cái này còn không phải nhường thượng quan thế gia tán tiên biến sắc nguyên nhân. Dù sao, hắn không hiểu cái này thần thông. Thủ ấn tương đối phức tạp tối nghĩa khó nói cũng bình thường. Hắn cũng không phải cái gì vạn sự thông. Càng ngày càng mạnh uy áp không ngừng từ Diệp Bình trên người tản ra. Đến cuối cùng. Thậm chí là thượng quan thế gia tán tiên linh hồn đều bị chấn nhiếp khẽ run lên. Thậm chí, nơi tay ấn dẫn dắt phía dưới. Thượng quan thế gia các cường giả linh hồn đều cơ hồ bị kéo giật đi ra. Lúc này, từng đạo không hiểu lực lượng tràn ngập tế đàn. Thánh quang lấp lóe, linh hồn uy áp bộc phát, bao phủ thiên địa, sấm sét vang dội, dị tượng không ngớt, xích, đột nhiên. Diệp Bình bạo hống một tiếng, hai tay chợt vỗ ở tại đại tự tại thần hồn tháp phía trên. Tức khắc, trên tế đàn đủ loại lực lượng liền giống như hồng lưu đồng dạng đánh vào đại tự tại thần hồn tháp. Phía trên, ông, đại tự tại thần hồn tháp đầu tiên là chợt run lên. Tiếp theo liền bạo phát ra vô tận thần quang đến. Phù phù, phù phù, phù phù, ngay tại đại tự tại thần hồn tháp lớn tỏa ánh sáng rõ đồng thời. Chung quanh Diệp gia những cường giả kia nhóm sắc mặt đột nhiên cuồng biến. Nguyên bản liền đã rung động cực kỳ lợi hại linh hồn. Càng là cơ hồ bị đại tự tại thần hồn tháp sinh sinh lôi kéo ra ngoài. Nếu là hồn phách bị lôi kéo ra ngoài. Bọn họ cũng liền trở thành một bộ cái xác không hồn. Cuối cùng, bọn họ linh hồn cũng không có bị lôi kéo ra ngoài. Nhưng cả người lại là phủ phục ở tại trên mặt đất. Đại tự tại thần hồn tháp uy năng quá đáng sợ, mặc dù bọn họ đều là thánh vương lão tổ cấp bậc tồn tại, nhưng vẫn như cũ gánh không được đại tự tại thần hồn tháp thần uy. Cần biết, cái này còn không phải đại tự tại thần hồn tháp chủ động công kích, chỉ là vô ý ở giữa tiết lộ đi ra dư uy thôi. Diệp Bình trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức hắn liền cong ngón búng ra, tức khắc. Một đạo quang mang liền kích xạ hướng về phía đại tự tại thần hồn tháp. Một sợi linh hồn, nếu không có gì ngoài ý muốn. Cái này hẳn là liền là Diệp Hạo linh hồn chi lực. Mà Diệp Bình xem như Diệp gia tán tiên. Hắn trưởng khống có Diệp Hạo linh hồn chi lực cũng không cái gì kỳ quái. Siêu, tại Diệp Hạo linh hồn bị đánh vào đại tự tại thần hồn tháp sau đó. Đại tự tại thần hồn tháp liền trực tiếp bay lên trời. Hướng về phương xa liền nhanh chóng kích bắn tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyency.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.